Chương 71, ngu thải u ta lặc cái đi, làm bằng vật liệu gì chế tạo, nặng như vậy cái này không đủ 3 thước đoạn kiếm, Ninh Tiểu Bắc hầu như muốn dùng toàn lực mới có thể nà mờ trả tờ phải biết, Ninh Tiểu Bắc hiện tại, nhưng là bán tiên thân thế, sức mạnh lớn đến lạ kỳ dựa vào lưu hát ánh sáng, Ninh Tiểu Bắc thấy rõ thanh kiếm này. Toàn thân hiện ra u quang, băng hàn lang liệt, sắc ý mạn đằng, cho dù đứt đoạn mất, QNZ có một luồng vô hình lực uy hiếp bám vào ở phía trên. Bất thình lình vừa nhìn, làm cho tâm thần người kinh hoàng. Thanh kiếm này, tuyệt đối giết qua không ít người, Ninh Tiểu Bắc nhìn một lúc, con mắt đều là đâm nhói lên. Thầm mắng một tiếng, Ninh Tiểu Bắc đem cùng Ngọc Bội đồng thời thu vào Bách Bảo Nang, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây hỏi một chút Ngọc Nhi. Quay về Khô Lâu một đầu, Ninh Tiểu Bắc xoay người ra khỏi sơn động. Tiện đường nhìn xuống Long Hồ, hồ nước đã kinh biến đến mức kim quang trong trẻo, lộ ra dày đặc dương cương khí, chính là đại bổ chi dược. Ninh Tiểu Bắc lấy ra chuẩn bị kỹ càng bầu rượu, xếp tờ va ho một bình, ném vào Bách Bảo Nang. Trở lại tiên thực trồng trọt địa, Ninh Tiểu Bắc vốn định trách cứ Đại Bạch một phen, nhưng xem nó cái kia một bộ điểm đạm đáng yêu răng dấp, cũng sẽ không nhẫn tâm mang nó. Ném ra hỏa ma lang cốt, Đại Bạch cao hứng liếm lên, còn dùng khổng lồ hổ đầu cọ cọ Ninh Tiểu Bắc lồng ngực. Ninh Tiểu Bắc cười sờ sờ, lúc này mới phát hiện, trải qua một quãng thời gian liếm láp, Đại Bạch thân thể tựa hồ lại tăng lớn hơn không ít, khí lực QNZ tăng lên. Có muốn hay không đem bánh dưới đỉnh cũng biết tới đây chứ, Ninh Tiểu Bắc cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bách Man Sơn dù sao quá mức thần bí, ngay cả mình đều không triệt để thăm dò rõ ràng, bánh dưới đỉnh hiện tại tuy rằng rất lợi hại, hầu như có thể tờ cờ thành niên loại cỡ lớn quyền loại, nhưng ở nơi như thế này, hiển nhiên còn chưa đủ xem. Đem lang xương thu hồi đến, hắn về đến nhà bên trong. Ninh Tiểu Bắc chân trước mới vừa đi, một bên trong rừng rậm chui ra một bích lục đầu nhỏ, nhìn Đại Bạch ở bên miệng, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Ngọc Nhi, người giúp ta xem một chút đây là cái gì vừa về đến nhà. Ninh Tiểu Bắc không thể chờ đợi được nữa cho Ngọc Nhi phát đi tin tức, cũng đem đoạn kiếm cùng Ngọc Bội lấy đi ra. Tiểu Bắc ca ca, làm sao Ngọc Nhi tuyệt mỹ dáng người đi ra, một đôi linh động mắt to cu nở dê là nhìn phía Ninh Tiểu Bắc vật trong tay. Tấm kia đủ để nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, để Ninh Tiểu Bắc đáy lòng run lên, hơi có chút không muốn địa rời ánh mắt có điều một ngày nào đó, chính mình sẽ tìm được tiên môn, đi hướng về tiên giới, cùng Ngọc Nhi gặp mặt Tiểu Bắc ca ca, ngươi nhìn cái gì chứ, Ngọc Nhi nghiêng đầu nhỏ, hồ thai nhẹ nhàng đung đưa. Không có gì, Ngọc Nhi, ngươi nhận ra hai món đồ này sao? Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, bỏ qua một bên đề tài. Này hai cái à, có điều là một thanh đứt rời ngũ phẩm tiên kiếm, một khối ẩn chứa một tia linh khí ngọc bội, không có gì ghê gớm. Mới vừa nói xong, Ngọc Nhi lại le lưới một cái, đẹp đẽ đáng yêu nói, có điều ở Tiểu Bắc ca ca vị trí hoang linh chi địa, xác thực tính cả là trí bảo. Ninh Tiểu Bắc con mắt đột nhiên sáng ngời, con ngươi đều là run rẩy lên. Ngũ phẩm tiên kiếm lúc trước nghe Ngọc Nhi giảng, trong tiên giới, phổ thông pháp bảo phân một đến cửu phẩm. Nhất phẩm tốt nhất, cửu phẩm kém coi ý nhất. Nhưng mà trên địa cầu cái này đều không sinh chứng địa phương, dĩ nhiên có thể tìm tới một thanh ngũ phẩm tiên kiếm, vậy thì như chỗ đổ rác bên trong phiên đến một chiếc rồn giỏi sơ, vẫn là bản lì mì tịt loại kia. Nhìn Ninh Tiểu Bắc hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ, Ngọc Nhi không khỏi phủi phiết miệng nhỏ. Tiểu Bắc ca ca, ngươi thật là không tiền đồ. Ninh Tiểu Bắc vừa nghe không vui, nói như thế nào đây, có còn muốn hay không nghe cố sự hì hì. Ngọc Nhi đùa giỡn đây. Ngọc Nhi lập tức tiến đến Ninh Tiểu Bắc trước người, phóng ra một nụ cười sán lạ. Ninh Tiểu Bắc ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, cái kia, Ngọc Nhi à, ngươi có hay không cái gì để cử kiếm quyết cái gì thật vất vả được đem tiên kiếm, tuy rằng đứt đoạn mất, nhưng nên còn có uy lực đi. Ngọc Nhi lại nói, Tiểu Bắc ca ca, Ngọc Nhi không đề nghị ngươi hiện đang tu luyện kiếm thuật. Tại sao vừa đến, hoang linh chi địa linh khí khô cạn, tu luyện quá mức chậm chậm. Thứ hai, lấy Tiểu Bắc ca ca thực lực bây giờ, ạch coi như là cửu phẩm tiên kiếm, e sợ đều sử dụng không được, ngũ phẩm mà vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc rủ xuống đầu, không khỏi túi đầu ủ rũ lên. Ai, ta thực lực này, ở tiên giới có phải là nhiều muốn chết? Ngọc Nhi rối ra tay nhỏ, hư vô vô hắn đầu, cười hì hì nói, Tiểu Bắc ca ca, ngươi không cần nản lòng, chí ít ngươi hiện tại ở địa cầu các ngươi thực lực siêu quần A nói, na nở dê lại ở trong lòng bồi thêm một câu, đâu chỉ là nhiều muốn chết, quả thực một chảo một đám lớn đây tính toán một chút. Không muốn những kia, Ninh Tiểu Bắc một lần nữa tỉnh lại lên, lại hỏi, Ngọc Nhi, vậy ngươi nói, này hai thứ xử lý như thế nào tốt? Ngọc Nhi khỏe. Môi một điều, phun ra hai chữ. Bán. A, Ninh Tiểu Bắc đại náo nhất thời đường ngắn. Bán cho ai sau đó, ở Ngọc Nhi chỉ đạo dưới, Ninh Tiểu Bắc đem gãy vơ tiên kiếm ném vào tự do khu giao dịch. Tự do khu giao dịch, tên như ý nghĩa, chính là các đường thần ma quỷ quái tự do giao dịch địa điểm, gia ca tự định. Chức năng này khu. Ninh Tiểu Bắc trước đây còn không biết. Ở Ngọc Nhi theo đề nghị, Ninh Tiểu Bắc đem đứt rời ngũ phẩm tiên kiếm ra ca thiết trí làm 1.000 linh thạch. Sẽ có người mua à? Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, chợt đóng, đem ca y viên na y ngọc bội lấy đi ra. Cái này ngọc bội, Ngọc Nhi nói cho hắn, bên trong ẩn chứa một tia tinh khiết linh khí, trên địa cầu thập phần hiếm thấy. Thời gian dài đeo, hắn sẽ từ từ hấp thu trong đó linh khí, gột rửa thân thể, cô động tiên khu, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Quan trọng nhất chính là, linh khí này ngọc bội có thể thay đổi khí chất, khiến người ta tinh thần tỏa sáng không chờ một lúc, di động hưởng lên. Ninh Tiểu Bắc vừa nhìn, nhất thời đại hỉ, hóa ra là chuôi này đứt rời ngũ phẩm tiên kiếm, có người mua, đã vậy còn quá nhanh liền có người muốn mua một cái tin tức nhảy ra ngoài. Ngu Thải U, hướng về ngươi khởi xướng hội thoại Ngu Thải U, danh tự này vừa nghe chính là mỹ nữ A. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì. Luyện khí cờ NGFD, nhưng trong tay rất căng, 900 khối linh thạch, bán hay không vừa lên đến liền trực tiếp như vậy, Ninh Tiểu Bắc không khỏi nhấc lông mày. Lẽ nào tiên giới người, đều là một đám cả ngày tu luyện kẻ điên? Hắn nhanh chóng trả lời, có thể, nhưng ta có một điều kiện. Rất nhanh, Ngu Thải U về qua tới một người lạnh lẽo lạnh tự. Giảng. Rất đơn giản, nói cho ta ngươi là nam là nữ bao lớn à? Có bức ảnh sao phát trường cho ta nhìn nhìn thôi. Ninh Tiểu Bắc lung ta lung tung hồi phục một đống trôi qua, còn hèn mọn địa nở nụ cười. Đầy đủ qua mười mấy giây, đối với mới nói, nữ. 900 linh thạch, có bán hay không? Tính toán một chút, bán ngươi. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, lại pha tờ ra một cái, ai, ngươi thật vô vị. Không biết có phải là trực tiếp đóng hội thoại, Ngu Thải U một chữ đều không lại để ý đến hắn, trực tiếp thanh toán khoản. Ken giao dịch hoàn thành lanh lảnh thanh âm vang lên, Ninh Tiểu Bắc trong lòng nhất thời vui vẻ, kiểm tra một hồi ngạch trống. 900 khối linh thạch, đã tới sổ. Ha ha, này buôn bán làm được thoải mái cầu vượt 10 đồng cuối chương.